Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 1033, chương kết. Ngưu lão gia mục tiêu là tinh thần đại hải. Ngưu Bức, ta nói với ngươi một cái sự tình, ngươi chú ý nghe, trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ, ít có ở Ngưu Bức không kêu dưới tình huống lên tiếng. Thậm chí, Ngưu Bức còn có thể từ kia lạnh giá cơ giới điện tử trong tiếng. Nghe được hàng này trịnh trọng kỳ sự, người nói, ta đang nghe, nghe vậy Ngưu Bức sau, trong miệng thật nhanh trở lại một câu. Cùng với đồng thời, hắn nắm chặt một cái cơ hội, khu xử thiên địa qua hướng thiên đế bên hông đâm tới. Định cho thiên đế đại thận thượng, nặng nề đi lên xuống. Đáng tiếc là, thanh kia thiên đế phi kiếm màu vàng óng, kịp thời phản ứng lại, chính xác tiến lên đón thiên địa qua. Lần nữa đem Ngưu Bức công kích chặn, không kịp như đưa đám. Tiên thiên giọng nói của bát quái đồ đã tiếp tục tại Ngưu Bức trong đầu vang lên. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, thiên đế bản tôn đã cùng toàn bộ thần quốc đại lục liên lạc với đồng thời. Ta đi, nghe đến đó sau đó, Ngưu Bức không nhịn được hít vào một hơi. Tiếp đó, trong miệng liền vội vàng đuổi theo hỏi. Làm như vậy có ích lợi gì? Rất phiền toái sao? Dĩ nhiên rất phiền toái. Thần quốc đại lục vốn chính là một cái bán vị diện. Dù là làm như vậy đối với thần quốc đại lục nguy hại cực lớn. Thiên đế không ngừng rút ra thần quốc đại lục bổn nguyên chi lực. Nhưng cũng có thể nhanh chóng khôi phục hắn thể năng. Chân nguyên cùng thương thế. Nói cách khác, chỉ cần thần quốc đại lục không hoàn toàn tan vỡ. Các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ giết chết cùng hắn. Nghe đến đó, Ngưu Bức thiếu chút nữa buồn rầu một cái lão huyết. Tại chỗ liền phun ra ngoài. Nếu như lời như vậy, vậy còn đánh len sợi. Tinh thần hoảng hốt giữa. Bị thiên đế sau khi phát hiện lại vừa là đem phi kiếm tật đâm tới. Cũng may tiên thiên bát quái đồ ra sức. Đêm này muốn chết một kiếm chặn. Bất quá lần này đánh vào. Để cho Ngưu Bức từ hoàn toàn trong tuyệt vọng thức tỉnh. Tiên thiên bát quái đồ nếu như vậy nhắc nhở chính mình. Dù sao cũng nên có chút đối ứng biện pháp mới đối với. Mặc dù đang Ngưu Bức dự cảm chung. Cái biện pháp này khả năng có chút nguy hiểm. Quả nhiên, ở tiên thiên bát quái đồ đến tiếp sau này nói rõ chung. Nói ra biện pháp giải quyết. Tiên thiên bát quái đồ có thể thử. Đem chọn cái thần quốc đại lục hoàn toàn cắn nuốt hết. Nhưng là làm như vậy, tỷ lệ thành công cũng chưa tới 5/10. Nếu như ở nó thời kỳ toàn thịnh, làm được điểm này không có chút nào độ khó. Vấn đề là bây giờ nó được chữa trị trình độ, vừa mới đạt tới 3 thành, mới có thể lộ ra như thế cố hết sức. Quan trọng hơn là, bất kể có hay không thành công chiếm đoạt đến thần quốc đại lục, tiên thiên bát quái đồ ở trong thời gian ngắn. Cũng sẽ xuất hiện tổn thương nguyên khí nặng nề tình huống. Dưới tình huống này, nó lại cũng không có biện pháp. Là Ngưu Bức ngăn cản bất kỳ công kích. Nghe sau khi xong, Ngưu Bức lâm vào thời gian dài lựa chọn khó khăn chung. Khai chiến đến nay, nếu là không có tiên thiên bát quái đồ kinh người lực phòng hộ. Bây giờ hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần. Còn sót lại trong chiến đấu. Nếu là không có cái này cường lực bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, hắn quả thực không có bao nhiêu nắm chặt, có thể ở trong trận chiến đấu này còn sống, ở cuối cùng trong chiến đấu chết đi. Đối với có vài người mà nói là loại thê mỹ tráng lệ, nhưng là đối với còn có mỹ tư tư sinh hoạt chờ hắn Ngưu Bức mà nói, tuyệt đối không có một chút ý tưởng, lựa chọn khó khăn chung, chiến đấu vẫn còn đang kéo dài. Tiên thiên bát quái đồ rõ ràng cũng biết như vậy lựa chọn. Là biết bao thống khổ một món sự tình. Vì vậy hắn hiếm thấy không có mở miệng. Làm ra bất kỳ nhổ nước bọt hành vi. Chỉ là chiến đấu trường mặt. Theo lão nương vương nha nha dần dần tiêu hao quá lớn. Trở nên càng phát ra gian khổ đứng lên. Ngưu Bức cuối cùng là cắn răng làm ra quyết định. Còn lại người chết sống. Hắn khả năng còn sẽ không để ý. Nhưng là lão nương, tiểu nha đến khi những người này nhất định không xảy ra chuyện gì. Dù là, hắn vì thế hy sinh mạng nhỏ mình. Động thủ đi, người chết chứng hướng thiên. bất tử vạn vạn năm, lão tử ta không đếm xỉa đến. Ngưu bước đầu tiên là cắn răng, đối với tiên thiên bát quái sách tranh đến. Sau đó, hàng này dùng sức thật nhanh về phía sau lùi gấp, trong miệng đồng thời nộ giống lên. Tất cả mọi người lực công kích thiên đế, bất kể như thế nào đều phải chết từ kéo hắn. Cho ta tranh thủ một chút thời gian. Thanh âm hạ xuống, toàn bộ chiến đoàn chung tham dự nhân viên chiến đấu, theo bản năng đem lực công kích phát huy đến lớn nhất cực hạn. Nghe vậy thiên đế sau, cũng giống vậy ý thức được chút gì. Hắn muốn hướng đến Ngưu bước bay ngược bóng người đuổi theo. Nhưng là đột nhiên phấn đấu quên mình mọi người, để cho hắn căn bản là không có cách thoát thân. Không có bất kỳ triệu chứng. Ở bỗng nhiên giữa, thần quốc đại lục trên không lúc này, bắt đầu cực độ vặn vẹo. Dưới tình huống này, trong đại quân con chốt thí chỉ là nhìn mấy lần, liền nói không ra quay cuồng trời đất. Rất nhiều người trực tiếp hơn chính là oa một chút phun ra ngoài. Ngay cả chân nhân cường giả như vậy, cũng là che ở thần hồn sau đó, mới không có chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường thượng náo loạn, nhưng mà như vậy dị biến, chẳng qua chỉ là ở tiên thiên bát quái đồ động thủ sau đó món ăn khai vị thôi. Về phần Ngưu bức tự mình, căn bản là không để ý tới điểm nhỏ này sự tình. Tại hắn tâm lý, đã sớm yêu cầu lần những gì mình biết toàn bộ thần Phật. Là chính là kỳ vọng tiên thiên bát quái đồ, cắn nuốt hết thần quốc đại lục cử động, có thể thành công hoàn thành. Rốt cuộc, lần nữa một trận không gian vặn vẹo sau đó, Ngưu bức phát hiện chỗ ở mình hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Thần quốc đại lục hoàn toàn biến mất rồi tung tích. Trong đại quân tất cả nhân viên, cũng xảy ra một khối trong không gian hư vô. Hắn Ngưu bức lần nữa thắng cuộc. Vì thế hàng này trên mặt, nổi lên nhị giống như kẻ ngu nụ cười vui vẻ. Mà ở dưới sự vây công thiên đế, đột nhiên kinh hoàng như chết. Nhị thập phần chung sau, ở thiên đế mặt đầy không cam lòng vẻ mặt dừng lại toàn bộ động tác. Hắn thân hình khổng lồ thượng, đã sớm hiện đầy vô số dày đặc vết thương. Chí mạng nhất hay lại là trước một giây bên trong, hắn ngực vị trí bị châm ra một cái lỗ nhỏ. Hắn kiêng kỵ nhất thiên địa qua, từ cái kia vị trí ghim đi vào. Cũng không đợi hắn thần hồn thoát đi, cái kia nghe nói tổn thương nguyên khí nặng nề tiên thiên bát quái đồ, giống như thấy được xương chó hoang như thế, đã là điên cuồng nhào tới, đem thiên đế bản tôn thần hồn thoáng cái liền nuốt hết. Đến lúc này, to lớn tiếng hoan hô mới là vang lên. Một năm sau đó, Lạc Lôi sơn mạch Tân Hắc Thạch Thành bên trong, tòa kia mới tinh trong hoàng cung, coi như phía thế giới này chí cao vô thượng Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, nhân tộc cứu tinh Ngưu lãnh tụ, ngồi ở hắn sang trọng trong phòng làm việc, nhưng là đau khổ gương mặt. Mẹ nó, tiêu diệt toàn bộ đối thủ sau, nói tốt những thứ kia không biết xấu hổ không tao cuộc sống hạnh phúc rồi hả? Từ mang theo đại quân sau khi quay về, bởi vì trong đại quân tử tiêu, tiểu quả phụ Bích Liên, còn có những tiểu yêu đó tinh như thế thần nữ, thổ mi hoàn toàn đổ bình giấm chua. Thực ra Ngưu bức cũng rất khổ não. Hắn cùng với tiểu quả phụ Bích Liên, thật là thuần khiết không được. Những thần nữ đó đầu ngón tay hắn đều không chạm qua một lần. Vấn đề là thổ mi căn bản cũng không có cho Ngưu bức một chút giải thích cơ hội. Bất đắc dĩ, Ngưu bức chỉ có thể đưa các nàng đoàn người an trí ở Trung Nguyên địa khu, tân xây cất vu điện chung. Kết quả được rồi, Tử Tiêu đám kia lão nương môn cũng vì này đại phát tính khí. Cứ như vậy, Ngưu bức hai đầu cũng không chiếm được một chút chỗ tốt. Chỉ có thể cô ra quả nhân một dạng mang theo một đám tháo các lão ra bắt đầu xây lại Đông Phương đại lục. Này quỷ thời gian, đơn giản là không có cách nào qua. Ngay tại Ngưu bức buồn rầu ngay miệng, tiên thiên bát quái đồ lần nữa nói. Ngưu bức, thần quốc đại lục cùng thiên đế bản tôn thần hồn đều bị ta tiêu hóa. Vậy thì thế nào? Người cũng sẽ không phân điểm chỗ tốt cho ta. Ngưu bức lười biếng đáp trả. Kia chán trường bộ dáng, giống như một cái nhanh hong gió cá mặn như thế. Chỉ là tiên thiên bát quái đồ lời kế tiếp, nhưng là để cho Ngưu bức ngay lập tức sẽ tinh thần tỉnh táo. Tiêu hóa những chỗ tốt này sau, Bây giờ ta cùng thiên địa qua tu bổ trình độ, có thể là vượt qua một nửa, cũng có càng nhiều có thể bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Về phần sau đó tu bổ, liền cần đi rất nhiều đặc thù vị diện, tìm những thiên địa chí bảo đó mới được. Lại nói, ngươi sẽ không muốn đi xem thế giới bên ngoài, dù sao cũng hơn ngươi giấu ở nơi này lên mốc mạnh hơn đi. Không thể không nói tiên thiên bát quái đồ cổ hoặc, rất là để cho Ngưu bức tâm động, ngược lại không phải là thế giới bên ngoài, không biết thần kỳ vị diện, những thứ này đối với hắn sức hấp dẫn có thể có bao lớn. Nhưng là hắn bỏ nhà ra đi một chuyến lời nói, những thứ kia lão nương môn luôn sẽ có nhiều chút sợ hãi đi. Chờ hắn phóng đãng một vòng trở lại, còn chưa phải là phục phục thiếp thiếp dựa theo hắn tâm ý. Bày ra đủ loại tư thế, muốn đến nơi này, hàng này đơn giản là bật cười lên, bỏ nhà ra đi ý tưởng, tựa như cùng cỏ dại như thế. Ở nơi này hàng trong lòng phong trường mà bắt đầu. Mấy phút sau, Hắc Thạch Thành trên dưới thấy được bọn họ hoàng đế bệ hạ. Đột nhiên xông lên tận trời, cuối cùng biến mất ở rồi ngoài tầm mắt. Cùng với đồng thời, bọn thị nữ cũng ở đây sang trọng trong phòng làm việc. Phát hiện hàng này nhắn lại cái, lão tử châu như vậy siêu nhân vật, mục tiêu chỉ có thể là tinh thần đại hải. Cho nên bây giờ ta đi, bất quá không cần lo lắng, ta sẽ thỉnh thoảng hồi tới thăm các ngươi một chút. Nhớ phải nhiều học tập một ít kiến thức nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.